Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 678, mặc môn đệ tử ngươi tự mình xử lý. Liệt diễm lôi đình quân sử dụng, liệt diễm hỏa long thương bên trong phun ra lửa, cũng không phải là phổ thông thông mỡ động vật son, mà là đường hoàng ra dáng lửa mạnh dầu. Cái này lửa mạnh dầu là dùng dầu mỏ tinh luyện mà đến, vốn hẳn nên ở Tống Đại sau đó mới phải xuất hiện. Thế nhưng có Lý Thái cái này hậu thế linh hồn tồn tại, để luyện ra lửa mạnh dầu tự nhiên cũng sẽ không là việc khó gì. Chờ đại hỏa tát, mặt đất chỉ còn dư lại từng bộ xương trắng, cùng những cái trầm trọng thiết giáp. Bất tử quân thiết giáp nhân đã sớm biến mất, không còn tăm hơi. Lúc này đường môn huyền vũ đường đường chủ đường một nước, triệt để tuyệt vọng, hắn biết mình lần này xem như thật cắm, e sợ lại nghĩ còn sống rời đi đã là không thể nào. Vì vậy hắn quả đoán ra lệnh, các anh em phân công nhau phá vòng vây, chỉ cần ai có thể sống sót lao ra, không nên quên đem tin tức này thông chi môn chủ. Sau khi nói xong, đường một nước liền hướng về La Hoán trực tiếp nhào tới. Chỉ thấy La Hoán cầm trong tay ngũ hổ đoạn hồn đem về phía trước đâm một cái. Chỉ khiến một chiêu, liền trực tiếp đem đường một thủy thứ một cái xuyên thấu. Nhìn đường một nước không cam lòng nhắm mắt lại, La Hoán mở miệng nói, đường môn đệ tử nghe, hiện tại từ bỏ chống lại, có thể sẽ làm các ngươi có không nghĩ tới kết quả. Bằng không cái này huyền vũ đường đường chủ lưu nhất nước, chính là các ngươi xuống sân, không có ai không muốn sống. Bây giờ không thể cứu vãn, làm tiếp vô vị dẫy dụa cũng là vô dụng. Vì vậy đường môn đệ tử dồn dập thả ra trong tay binh khí, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc đến đây lúc trận này từ Lý Thừa Càn phát lên bức thoái vị sự kiện, xem như triệt để lấy thất bại mà kết thúc. Mà Lý Thừa Càn lúc này chính quỳ gối Kim Loan Điện ở ngoài. Hắn cũng không muốn hướng Lý Thế Dân cầu được tha thứ, đồng thời cũng chưa hề nghĩ tới chính mình còn có thể sống được. Hắn quỳ gối nơi này là ở hối hận mình bị những người khác lợi dụng mà không biết chút nào. Lúc này Lý Thế Dân cũng mang theo Tần Quỳnh cùng Úy Chỉ Cung loại người, cũng đi ra Kim Loan Điện. Đi tới Kim Loan Điện ở ngoài trên thềm đá, Lý Thái tự nhiên cũng lùi tới Lý Thế Dân bên người, cũng mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, có thể hay không đem những này đường môn đệ tử giao cho Nhi Thần? Cái này đường môn tiền thân, vốn là công thượng nhà, là mặc môn thập đại gia tộc bên trong, chẳng qua là bây giờ đường môn môn chủ đường Ngạo Thiên chỉ huy đường môn phản bội mặc môn mà thôi. Nếu là ngươi mặc môn sự tình, tự nhiên có ngươi cái này mặc môn cự tử chính mình đến xử lý. Chấm cũng không có nếu nhàn rỗi công phu quan tâm các ngươi mặc môn sự tình. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, vậy Nhi Thần liền cảm ơn Phụ Hoàng. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, sau đó mệnh La Hoán đem sở hữu đường môn đệ tử khống chế lại, đồng thời để Hoa Nam cho bọn họ toàn bộ dùng quy tước đan. Dù sao những này đường môn đệ tử cả người là độc, không thể nói được đến lúc nào liền từ trên thân bay ra một thanh ám khí. Lý Thái tuyệt đối sẽ không cho phép có như vậy sự tình phát sinh, chỉ có để bọn hắn ngủ mê không tỉnh, mới biết tốt nhất ngăn chặn như vậy sự tình phát sinh. Ngay tại La Hoán dẫn người, đem đường môn đệ tử dẫn đi về sau, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh đi vào trong hoàng cung, hai người trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quá quân thần đại lễ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ, dựa theo ngài giao cho, đã thành công tướng Nam Nha thập lục vệ cùng Bắc Nha lục quân chỉ huy quyền cầm về, sở hữu tham dự phản loạn võ tướng đã toàn bộ bị ngay tại chỗ xử quyết, Bây giờ Trường An Thành đã khôi phục bình thường trật tự, đồng thời đem sở hữu thành môn toàn bộ phong bế, bất luận người nào không được tự tiện ra vào. Lý Thái gật gù rồi nói ra, vậy hãy để cho các anh em giúp đỡ dọn dẹp một chút chiến trường đi. Dù sao nơi này là đường đường đại đường hoàng cung, như vậy tàn tạ khiến phụ hoàng trên mặt cũng không còn mặt mũi. Lý Thái cười đối với huynh đệ hai người nói, Lý Thái vừa dứt lời, Trình Thiết Nghiêu cùng hắn phu nhân Châu Khanh Vân cũng tới đến Kim Loan Điện ở ngoài, đồng dạng trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Sau đó đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ, dựa theo ngài giao cho, ở âm dương môn phương sĩ phối hợp phía dưới, tứ linh kỳ lân quân đã thành công, đem sở hữu trong triều trọng thần gia quyến giải cứu ra, đồng thời thành công bắt được Đỗ Hà. Lý Thái thỏa mãn gật gù. Sau đó đối với Trình Thiết Nghiêu hỏi, các vị đại nhân gia quyến có thể có thương vong gì? Trình Thiết Nghiêu hướng về Lý Thái nói, đang bị Đỗ Hà khống chế thời điểm, có một ít quan viên người nhà tiến hành chống lại, vì lẽ đó ít nhiều gì xuất hiện một ít thương vong. Ở mặt tướng cứu bọn họ thời điểm, có âm dương môn phương sĩ phối hợp, để những cái phụ trách tạm giam gia quyến phản quân, căn bản là không có mảy may hoàn thủ, vì lẽ đó cũng không nhân viên thương vong. Nghe được Trình Thiết Nghiêu, mọi người không khỏi yên lòng. Vì vậy tại mọi người nâng phía dưới, Lý Thế Dân lần thứ hai trở lại trong điện Kim Loan. Lý Thái để Hoa Nam đem sở hữu bị mê đảo đại thần trong triều toàn bộ cứu tỉnh lại đây. Sau đó lại mệnh Trình Thiết Nghiêu đem Lý Thừa Càn, Hầu Quân Tập cùng Đỗ Hà giải đến Kim Loan Điện bên trong. Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, mở miệng nói với mọi người nói, chuyện hôm nay toàn do các vị ái khanh tề tâm hợp lực mới có thể bảo hoàng thành không lo. Ngày khác chấm tất nhiên sẽ đối với các vị ái khanh hơn nữa phong thưởng. Mọi người lại há lại, không biết đây chỉ là một lời nói khách sáo mà thôi. Bình định thái tử phản loạn chuyện này, e sợ sở hữu công lao đều là Yến Vương Lý Thái. Bọn họ thế nhưng là một chút bận bịu cũng không thể giúp đỡ. Sau đó Lý Thế Dân rồi hướng Đỗ Hà nói, Đỗ Hà, cha ngươi chính là đại đường trung lương chi thần, có thể ngươi nhưng phạm vào không thể tha thứ chi tội, để ngươi cha vì ngươi hổ thẹn mà tan nát cõi lòng. Đây là bất hiếu vậy, thân là thái tử điện hạ thần tử, nhưng cổ động thái tử điện hạ khởi binh mưu phản, làm hại thái tử điện hạ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là bất trung vậy, đối với ngày xưa thúc bá người nhà lạnh lùng hạ sát thủ, không để ý tới đã từng một điểm tình cảm. Đây là bất nghĩa vậy, người cái này bất hiếu bất trung người bất nghĩa, bây giờ lại có gì mặt mũi quỳ gối chẫm trước mặt. Đỗ Hà thở dài một tiếng rồi nói ra, hoàng thượng, một người làm việc một người làm, nếu là ta Đỗ Hà phạm vào sai lầm, ta Đỗ Hà cam nguyện được lăng trì xử tử, hy vọng hoàng thượng không muốn liên lụy về đến nhà cha. Người bất hiếu nghịch tử, ta Đỗ Như Hối đối với đại đường trung thành tuyệt đối, làm sao lại sinh ra ngươi cái này đại nghịch bất đạo nhi tử. Bây giờ ngươi phạm chính là chu diệt cửu tộc chi tội, như thế nào ngươi một người có thể đủ nhận lãnh tới? Là cha đã địa vị cực cao, ngươi cũng đã đi tới con đường làm quan. Tương lai có một ngày, trong triều đình nhất định phải có một chỗ của ngươi. Ngươi vì sao còn muốn làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc đây? Đỗ Như Hối lão lệ tung hoành đối với Đỗ Hà hỏi. Phụ thân, nhi thần cũng không phải là vì là nổi bật hơn mọi người địa vị cực cao, mới cổ động thái tử điện hạ khởi binh mưu phản. Đỗ Hà trong mắt chảy xuống nước mắt, nhìn Đỗ Như Hối nói, không vì nổi bật hơn mọi người địa vị cực cao, vậy ngươi đến cùng tại sao? Lại có cái gì đáng cho ngươi làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc? Đỗ Như Hối run rẩy thanh âm, đối với con trai của chính mình hỏi, năm đó còn là Ngụy Vương Lý Thái, để ta đỗ Hà Thành cái này trong thành Trường An trò cười. Lúc đó ta liền lập lời thề nhất định phải báo ngày đó mối thù. Vì lẽ đó ta mới đầu nhập Thái tử Điện Hạ dưới trướng. Chính là vì mượn Thái tử Điện Hạ bàn tay, vì ta đỗ Hà báo ngày đó mối thù. Chỉ tiếc ngày đó thù bị nhục còn không có có báo. Lại là hắn ngăn cản ta cưới thành Dương công chúa. Ta cả đời này tất cả đều hủy ở trong tay hắn. Vì lẽ đó ta muốn báo thù. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đỗ Hà than thở khóc lóc đối với Đỗ Như Hối nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.